Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, không muốn mặt Vũ Hoàng. Cảm tạ hảo hữu cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ. Phiêu Bạt Mây 9 tháng 9 phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Cũng may Nhan Kinh Lôi cũng rõ ràng. Mặc dù mình tấn cấp Vũ Hoàng, nhưng Duệ Kim Môn dù sao nội tình không đủ. Hiện tại tạm thời còn đắc tội không dạy nổi mấy cái này môn phái. Cho nên cũng không có đem tư thái bày rất cao. Ngược lại rất là vẻ mặt ôn hòa. Tại loại này tình huống dưới, trên tiệc rượu bầu không khí rất là hòa hợp. Đám người ăn uống linh đình, cười nói yên yến, một phái náo nhiệt hài hòa tràng diện. Bởi vì mỗi ngày đến đây chúc mừng khách nhân rất nhiều, Duệ Kim Môn trực tiếp tại trước đại điện trên quảng trường bày lên yến hội. Chỉ có đủ phân lượng khách nhân mới có tư cách tiến vào đại điện. Nhan Kinh Lôi ngồi tại đại điện chủ vị bên trên, một bên cùng mấy vị trọng yếu tân khách chuyện trò vui vẻ, một bên nhìn xem đại điện bên ngoài trên quảng trường cảnh tượng nhiệt náo, không khỏi đắc chí vừa lòng. Tựa hồ đã thấy Duệ Kim Môn tại hắn dẫn dắt phía dưới lên như diều gặp gió, phát triển thành Phích Lịch Lôi Môn loại kia thế lực mỹ hảo tiền cảnh. Về phần giống Liên Vân Sơn Mạch ba đại thế lực loại kia quy mô, Nhan Kinh Lôi là nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ phi có một ngày hắn có thể thành công tấn cấp vũ tôn cảnh giới. Bất quá, cái này tựa hồ cũng là đồng dạng không dám nghĩ. Còn đắm chìm trong mỹ hảo ước mơ bên trong Nhan Kinh Lôi, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh. Phóng nhãn hướng ra phía ngoài xem xét, lại là tự mình trong cửa một vị đệ tử, trực tiếp bị người theo quảng trường bên ngoài đánh bay tiến đến. Đập ầm ầm tại một bàn trên bàn rượu, làm cho một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Nhan Kinh Lôi gầm thét. Tại hắn chúc mừng trên tiệc rượu xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn cảm thấy 10 điểm mất mặt. Nhan Kinh Lôi, cố nhân về sau đến đây đòi nợ. Thanh âm đàm thoại bên trong, trên quảng trường bao quát trong đại điện tất cả mọi người, cái gặp thân ảnh chớp động. Trong sân rộng ở giữa đã xuất hiện 8 đạo mạnh mẽ thân ảnh, 6 nam 2 nữ, hết thảy 8 người, từng cái tinh thần quắc thước, khí tức trầm ổn. Mặc dù niên kỷ cũng không lớn, nhưng hướng nơi đó vừa đứng, vậy mà mỗi một cái đều là uyên ép núi cao sừng sững, khí độ phi phàm. Không biết chư vị là thần thánh phương nào, đến ta Duệ Kim Môn có gì chỉ giáo? Nhan Kinh Lôi cưỡng chế lửa giận, đứng dậy ôm quyền thi lễ. Không phải hắn Nhan Kinh Lôi hàm dưỡng tốt, mà là lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này 8 vị nam nữ trẻ tuổi, vậy mà mỗi một cái đều là vũ vương tu vi, 8 vị vũ vương cường giả a, hơn nữa còn đều là trẻ tuổi như vậy, cơ hồ cũng tại trên dưới 20 tuổi niên kỷ, lớn nhất cái kia cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Nhỏ càng là nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi. Có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy trẻ tuổi như vậy vũ vương cường giả, trừ Liên Vân Sơn Mạch ba đại thế lực bên ngoài, Nhan Kinh Lôi thực tế không tưởng tượng ra được còn có cái gì tông môn có thể làm được điểm này. Thế nhưng là tự mình một cái nho nhỏ Duệ Kim Môn, làm sao lại trêu chọc phải ba đại thế lực đâu? Ai có như thế lớn lá gan? Nhan Kinh Lôi, nhưng nhận ra tiểu gia ta à? Trong 8 người, một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tiến về phía trước một bước, trỏ tay hét lớn, các hạ là, chấm ngoặc kép. Nhan Kinh Lôi nhìn trước mắt cái này toát ra nồng đậm hận ý thanh niên, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới là ai. Nhan lão chó, không nhớ rõ năm đó là núi non a. La Thụy Phong hận ý đầy ngực, trực tiếp quát mắng, là núi non. Nhan Kinh Lôi như bị sét đánh, thân hình lóe lên đã ra đại điện, đi vào quảng trường trước đó, nhìn xem giữa lông mày lờ mờ có chút quen thuộc La Thụy Phong. Nhan Kinh Lôi một tiếng kinh hô, ngươi là Nhỏ Phong tử. Ngươi không phải đã, chấm ngoặc kép, cũng đã táng thân biển lửa phải không? La Thụy Phong trong hai mắt phun ra hừng hực lửa giận. Quát lớn, thế nhưng là trời xanh có mắt, lưu lại tính mạng của ta, chính là vì hôm nay, là ta La gia cả nhà 37 đầu oan hồn báo thù. Trên quảng trường cùng trong đại điện lập tức truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Ở đây đều là phụ cận lớn nhỏ tông phái. Năm đó Duệ Kim Môn môn chủ La Núi Non, tại một trận cỡ nhỏ ma thú triều bên trong cả nhà bị diệt. Sau đó Nhan Kinh Lôi liền tiếp trưởng Duệ Kim Môn môn chủ chức. Mọi người tại đây đều là biết rõ. Nói thật, đối năm đó sự tình, rất nhiều người đều là có lòng nghi ngờ. Một trận quy mô không đại thú triều mà thôi, làm sao lại tại không có nhường Duệ Kim Môn nhận tổn thất quá lớn mất tình huống dưới, lại làm cho môn chủ một nhà cả nhà chết hết, liền một người sống cũng không có để lại đâu. Bản thân cái này chính là cực không bình thường. Chỉ bất quá thứ nhất không có bất cứ chứng cứ gì. Thứ hai, Duệ Kim Môn nội bộ cũng không có phát ra nghi vấn thanh âm. Làm ngoại nhân, mọi người tối đa cũng chính là nghị luận, một lúc sau, cũng liền dần dần quên lãng. Thế nhưng là xem hôm nay tình hình này, năm đó sự tình, quả nhiên là có ẩn tình khác. Nghe được chung quanh nhao nhao tiếng nghị luận, Nhan Kinh Lôi sắc mặt tái xanh. Từ khi hắn nhận ra La Thụy Phong một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ chuyện hôm nay tuyệt đối là không cách nào thiện. Các vị, chấm ngoặc kép, Nhan Kinh Lôi ôm quyền nhìn quanh chu vi, cao giọng nói, các vị đến Duệ Kim Môn là ta chúc mừng, vẻ mặt mỗ thâm biểu cảm kích, nhưng hôm nay Duệ Kim Môn có ác khách tới cửa, lại là nhường chư vị bị chê cười, mời các vị tốt bằng hữu tạm thời tránh ra hai bên, tạm chờ ta giải quyết đám này ác khách, sẽ cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan. Đương nhiên, nếu như mọi người nguyện ý là Duệ Kim Môn ra một phần lực, ta Nhan Kinh Lôi sau đó tất có thâm tả. Nhan Kinh Lôi quả nhiên không hổ là cáo già, biết rõ chuyện hôm nay không cách nào thiện, nhưng lại kiêng kỵ La Thụy Phong bọn người sau lưng thế lực, vậy mà muốn đem ở đây lớn nhỏ môn phái hết thảy kéo xuống cùng một chỗ tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn trên miệng nói dễ nghe, giúp hắn tất có thâm tả, trên thực tế trái lại ý tứ rất minh bạch, không giúp hắn, ngày sau khó tránh khỏi bị hắn làm khó dễ. Đối mặt một cái vũ hoàng cường giả đỏ quả uy hiếp, ở đây môn phái quả nhiên cũng do dự. Chuyện này không phải là đúng sai tạm thời không nói, trước mắt trọng yếu nhất là vấn đề chọn đội. Một khi đứng sai đội, thế nhưng là động một tí có môn phái hủy diệt nguy hiểm. Đứng tại Nhan Kinh Lôi bên này đi, đối phương đã có dũng khí quang minh chính đại đánh tới cửa, chắc hẳn cũng là có nhất định nắm chắc. Vạn nhất Nhan Kinh Lôi thua, bọn hắn coi như thành chôn cùng. Đứng tại đối phương một bên đi, không nói đến cùng đối phương không nhận không biết kéo không lên quan hệ, vẻn vẹn là đắc tội Nhan Kinh Lôi vị này vũ hoàng cường giả hậu quả, cũng đã là bọn hắn không chịu đựng nổi. Dù sao, La Thụy Phong bọn hắn là không có vũ hoàng cường giả tọa chấn, ai dám cam đoan bọn hắn có thể thắng. Cho nên tại cân nhắc phía dưới, tựa hồ vẫn là Nhan Kinh Lôi phần thắng lớn hơn một chút. Không ít người đã bắt đầu thời gian dần qua hướng Nhan Kinh Lôi phương hướng dựa sát vào. Nhìn trước mắt thế cục, Nhan Kinh Lôi nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Nơi này chừng hai mươi mấy gia môn phái trưởng môn hoặc là trưởng lão. Bỏ mặc mấy cái này người trẻ tuổi có cái gì át chủ bài, cũng hầu như không thể đem cái này hai mươi mấy gia môn phái toàn bộ đắc tội a. Thật sự là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy vũ hoàng. Long Thiên xem thường liếc bĩu môi, đột nhiên cất cao giọng nói, huynh đệ chúng ta tám người, theo thứ tự là Nguyên Vũ Học Phủ cùng Ngự Thú Tông nội môn thân truyền đệ tử. Chuyện hôm nay là nhóm chúng ta cùng Nhan Kinh Lôi ân oán cá nhân. Không quan hệ người chớ có nhúng tay. Chúng ta huynh đệ vô cùng cảm kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.